Kính bạch hòa thượng, giảng giải cho con ba từ thị chuyển, khuyến chuyển, chứng chuyển ở trong tứ diệu đế. À, đây thì nó đi hơi xa ở trong kinh thì tôi cũng tạm nói đơn giản, vì trong tứ diệu đế có chia ra cái tam chuyển pháp luân đó. À, một là thị chuyển, hai là khuyến chuyển, ba là chứng chuyển. Thì đây tôi nói đại khái, Phật nói đây là khổ đế, đây là tập đế, đây là diệt đế, chỉ thẳng nói rõ từng đế cho người biết, gọi đó là thị chuyển. À, hai là khuyến chuyển, đây là khổ đế, đây là tập đế, đây là diệt đế, đây là đạo đế, các ông cố gắng tu. Đó là khuyến chuyển, chỉ mỗi đế rồi khuyên mình tu là khuyến chuyển. Rồi đây là khổ đế, đây là tập đế, đây là diệt đế, đây là đạo đế, những cái này ta đã chứng được rồi, gọi là chứng chuyển. Vì Đức Phật dạy cái gì cái đó ngài đã làm được, chứ không phải ngài dạy mà ngài chưa làm, các ngươi làm thì ta không biết, không được. Nghĩa là ngài dạy là cái ngài đã làm. Cho nên trước là chỉ mà không có khuyên, khách quan mà chỉ lẽ thật, nó như vậy phải là thị chuyển. Kế đó chỉ lẽ thật rồi khuyên ta ráng thực hành, đó là khuyến. Cái thứ ba, những việc đó ta đã thấy, ta đã biết, ta đã hành rồi, để cho người ta đủ lòng tin, đó là chứng chuyển.